Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, chương 2448, hiểu ra. Rất nhanh, mua sắm cao cấp chương trình học đám cự long liền thu đến Hạ Bình phát tới mỗi ngày huấn luyện kế. Chúng nó không kịp chờ đợi quan sát, nhưng là lập tức liền mộng bức. Bởi vì phía trên kế hoạch quả thực là không thể tưởng tượng. Đơn giản đến làm cho người giận sôi cấp độ, để chúng nó lập tức liền có mắc lừa bị lừa cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì cẩu thí kế hoạch, mỗi ngày 10 vạn lần chống đẩy, 10 vạn hạ nằm ngửa ngồi dậy, 10 vạn lần sâu ngồi xổm, 10 vạn cây số phụ trọng chạy, là đầu rồng cũng có thể làm đến. Còn nói đây là có thể đột phá đến bất hủ huấn luyện kế hoạch. Đây không phải nói bậy sao? Có long lập tức chửi ầm lên. Nó cảm thấy mình tựa hồ mắc lừa bị lừa. Hoa 10 vạn long tinh mua như thế một phần kế hoạch. Còn không bằng đem long tinh ném vào trong nước đâu. Tốt xấu có thể nghe được tiếng vang. Đúng nga, nói đùa cái gì? Làm dạng này huấn luyện liền có thể tấn thăng bất hủ. Như vậy toàn thế giới, đầy đường bất hủ long, cái này vụ thái đấu có phải hay không tại lừa phỉnh chúng ta? Không ít long cảm thấy mình tựa hồ bị lường gạt, quả thực là nổi giận trong bụng. Song song, ta đã sớm nói, dạng này kế hoạch là không thể nào hốt du được cự long. Chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần, Diệp Mộng Giao cũng nhìn thấy bọn này cự long quần tình mãnh liệt. Một bộ muốn lên môn tìm nện lui khoản bộ dáng. Hắn cảm thấy khả năng chính mình cùng Hạ Bình muốn mát. Có lẽ sẽ đáp lên vạn con long khắp nơi truy sát. Đến cửa đòi nợ, im miệng. Lúc này, Hạ Bình đứng ra, lớn tiếng dọa người. Các ngươi biết cái gì à? Các ngươi biết tại sao mình chậm chạp đều không thể tấn thăng bất hủ sao? Rõ ràng chính mình pháp lực, tinh thần đều đạt tới điên phong trạng thái. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác liền có như vậy nhất trọng trở ngại. Ngăn cách các ngươi tấn thăng đến bất hủ. Ta nghiên cứu thời gian dài như vậy, mới rốt cuộc minh bạch. Đó là bởi vì các ngươi thân thể tố chất không đủ. Triệt để không đủ, cùng trên người các ngươi pháp lực cùng linh hồn đều không xứng đôi. Chỉ có linh hồn, pháp lực cùng thân thể, ba cái hợp nhất, đạt tới hoàn mỹ trạng thái thăng bằng, dạng này mới có cơ hội tại đỉnh phong thời khắc, tiến hành thuế biến, tấn thăng bất hủ. Cái này, đông đảo cự long nghe nói như thế, lập tức liền mộng, chúng nó như là đạt được thể hồ quán đính, tựa hồ cũng bắt đầu cảm thấy cái này vũ thái đấu nói đến lời nói cũng có như vậy mấy phần đạo lý. Chúng nó nói không ra bất kỳ phản bác lời nói tới. Ta sở dĩ chế định phần này cơ sở huấn luyện kế hoạch, cũng là hy vọng các ngươi có thể coi trọng cơ sở, đem chính mình nhục thể thối luyện đến thiên truy bách luyện, giống như La Hán Kim Cương. Hạ Bình lộ ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Nói thật, chúng ta cự long thiên phú thật là rất cao, viễn siêu vũ trụ chư thiên vạn tộc, nhưng là vì sao xuất hiện bất hủ cự long số lượng ít ỏi như thế? Cũng là bởi vì chúng ta quá mức ỷ lại long tộc thân thể thiên phú, xem nhẹ đối với thân thể trình độ lớn nhất đoán luyện cùng khai phát, coi là bằng vào thiên phú liền có thể hoành ép hết thảy. Nhưng là sự thật không phải như vậy, cái vũ trụ này có chủng tộc thiên phú nhỏ yếu so với chúng ta cự long không biết yếu nhỏ bao nhiêu lần. Nhưng là y nguyên bằng vào chính mình nỗ lực, tại cực hạn ở trong thối luyện, mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, từ đó tấn thăng bất hủ, thậm chí còn có thể đem võ đạo tu luyện tới viễn siêu tuyệt đại bộ phận cự long trình độ. Đã những cái này yếu tiểu sinh mệnh có thể làm đến, như vậy thân là cự long nhất tộc, có được càng cao thiên hơn phù đám cự long, vì cái gì liền vô pháp làm đến? Các ngươi nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nghe nói như thế, những cái này Cự Long quả thực là á khẩu không trả lời được, mà lại là không phản bác được. Xác thực như là Vũ Thái Đấu nói như thế, cái vũ trụ này yếu tiểu chủng tộc như là cá giếc sang sông. So với chúng nó, Cự Long nhất tộc thiên phú cũng không biết kém bao nhiêu lần. Có thể những cái này chủng tộc y nguyên có thể sinh ra từng cái bất hủ. Mà bọn hắn đâu, lại là chỉ có thể bị vây ở bình cảnh này bên trong. Là bởi vì thiên phú sao? Không đúng, chúng nó Cự Long thiên phú so bất luận chủng tộc nào đều cao. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Là bởi vì tài nguyên tu luyện sao? Cũng không đúng, cái vũ trụ này còn có so long giới tốt hơn tu luyện hoàn cảnh sao? Đã như vậy, vậy rốt cuộc vì sao lại xuất hiện loại sự tình này? Thiên phú cũng cao, tư nguyên cũng đầy đủ, nhưng vẫn như cũ vô pháp trở thành bất hủ. Cuối cùng là vì cái gì? Hoàn toàn không có đạo lý a. Chúng nó Cự Long cũng không phải phế vật. Đông đảo Cự Long cũng không nhịn được siết chặt quyền đầu. Chúng nó nội tâm dao động. Giờ phút này, bên cạnh Diệp Mộng Giao cũng thấy cảnh này. Quả thực là trợn mắt hốc mồm. Ta thiên, đây rốt cuộc tính là gì? Hỗn đản này vâng đơn giản so vô địch thánh nhân còn lợi hại hơn. Tùy tiện nói vài câu những cái này Cự Long liền mộng. Ta đến nói cho các ngươi biết vì cái gì. Cũng là bởi vì các ngươi thiếu rèn luyện, khuyết thiếu võ đạo căn cơ. Hạ Bình hét lớn một tiếng, con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang, phảng phất có thể xuyên thủng hư không, thân thể bên trên tán phát ra võ đạo tông sư khí tức. Võ đạo cảnh giới hết thảy ban đầu liền là căn cơ. Cái gọi là lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nếu như căn cơ bất ổn, dù cho ngươi kiến trúc cao ốc lại cao hơn, lại lớn, lại nhanh, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Cũng chính bởi vì các ngươi không coi trọng cơ sở, cả ngày vui chơi giải trí, ăn no ngủ, ngủ đủ liền ăn, nếu như vậy các ngươi cũng còn có thể tấn thăng bất hủ. Còn có ai không thể? Ỷ vào Cự Long mạch đại thiên phú, các ngươi có thể không lý tưởng, có thể một đường nằm tấn thăng đến lôi kiếp, nhưng là muốn tấn thăng bất hủ, các ngươi cả đám đều chỉ có thể nói chuyện viển vông. Ba một chút, một đầu Cự Long nằm rạp trên mặt đất, khóc sừng ròng, sư phụ, ta sai, thật sai, cho đến hôm nay, ta mới biết mình sai đến tận cùng cỡ nào không hợp thói thường. Đúng nga, ỷ vào Cự Long thiên phú. Chúng ta một đường liền ngủ đến lôi kiếp cảnh, cho tới bây giờ không có nỗ lực qua. Sư phụ nói đúng, thiên phú là không thể làm cơm ăn. Không nghĩ tới sư phụ huấn luyện kế hoạch như thế có thâm ý. Quả thực là từ căn điểm tỉnh chúng ta. Nghe sư phụ một phen, hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Ta phảng phất đạt được thể hồ quán đính. Hiểu ra. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch này huấn luyện. Tuyệt đối sẽ không cô phụ sư phụ chờ mong. Từng đầu Cự Long bị thuyết phục. Chúng nó cũng cảm thấy Vũ Thái Đấu lời nói thật sự là quá có đạo lý. Căn là không có kẽ hở. Hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Đừng nhìn cái này huấn luyện kế hoạch giống như rất đơn giản bộ dáng. Nhưng là đại đạo chí giản. Thường thường đột phá võ đạo bình cảnh không ở chỗ trường thiên đại đạo lý. Thường thường cũng là rất đơn giản lý luận. Một đường ngủ đến lôi kiếp cảnh. Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Những cái này Cự Long thiên phú thật là khiến người ta ghen ghét. Nhân loại tầm thường muốn tấn thăng lôi kiếp cần đi qua 9981 nạn. Trong đó không biết kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử chém giết cùng nguy hiểm. Mà lại còn chưa nhất định có thể tấn thăng. Cái này cơ phàm nhân tối đỉnh phong thành tựu. Có thể những cái này Cự Long ngược lại tốt. Cả ngày ăn no ngủ. Ngủ đủ liền ăn. Dạng này cũng có thể dễ như trở bàn tay tấn thăng lôi kiếp. Đây thật là người so với người làm người ta tức chết a. Cả hai căn không cách nào so sánh được. Tốt, đã các ngươi biết ta cơ sở kế hoạch thâm ý, vậy liền qua huấn luyện đi, nhớ kỹ muốn đem chính mình nhục thể thối luyện đến cực hạn, đạt tới thăng không thể thăng cấp độ, đó chính là các ngươi tấn thăng bất hủ thời điểm, nếu như không đạt được, liền không nên quay lại gặp ta. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ võ đạo tông sư phong phạm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.